Chương 424, sau đại chiến vui thích. Nàng rốt cuộc tìm được nơi trở về của chính mình, ở mịt mờ trên biển khơi tìm được có thể chịu tải thuyền của nàng chỉ, có thể bao dung đồng bạn của nàng. Nhóm người này hẳn là đạt được ta và ngươi yêu cầu ạ. Kỳ gì hơi bật cười một tiếng chợt xoay người cưỡi xe đạp ly khai. Hôm nay thật đúng là cái gì sự tình cũng không có phát sinh á, như cả dìn giật cùng xù nạ ở nơi này bên trong lời nói lấy bọn họ khôn khéo nhất định sẽ hiểu được từ mới vừa đến hiện tại thì ngưng chiến đấu đều chẳng qua là ạ kỳ gì dành cho lâm giật khảo nghiệm của bọn hắn. Nhìn bọn họ có thể hay không bởi vì nguy hiểm và khốn cảnh, vì mình tương lai mà buông nhỉ cổ Robin, nếu như là như vậy lời nói ạ kỳ gì cũng sẽ không quái bọn họ. Nhưng là lại sẽ không đem nỉ cổ Robin giao cho bọn họ. Mà hiện tại để ạ kỳ gì hài lòng là lâm giật bọn họ từ đầu tới cuối cũng không có buông tha nỉ cổ Robin dự định, đặc biệt là xù nạ cùng lâm giật, một cái siêu việt cực hạn rõ ràng đã hôn mê nhưng còn là đứng ở nguyên nằm ở nỉ cổ Robin trước mặt, một cái rõ ràng đã hoàn toàn thoát lực mới vừa rồi còn có thể khu động thân thể phát động công kích ngăn cản mình. Nhất là lạt xù nạ cùng lâm giật giữa hai người cộng đồng tiến thối. Sinh tử gắn bó, trọng tình trọng nghĩa biểu hiện để ạ kỳ gì hết sức yên tâm cùng thỏa mãn, mà nạ mỉ cùng nổ gì cổ tuy là không chút gia nhập vào chiến đấu, nhưng là cũng để cho ạ kỳ gì không có một chút lo lắng. Lâm giật cùng xù nạ là người như vậy, có thể bị bọn họ mời gia nhập vào cái kia đoàn thể cũng sẽ không kém. Hơn nữa ạ kỳ gì tin tưởng chính mình nhãn quang, hắn phát hiện từ đầu đến cuối cùng nạ mỉ cùng nổ gì cổ cũng không có một tia lùi bước cùng câu oán hận. Vẫn không lay động đứng ở nỉ cổ Robin bên người, biểu hiện như vậy lại để cho ạ kỳ gì làm sao sẽ lo lắng. Ạ kỳ gì không có đuổi theo nổ gì cổ xuất ra ống nhòm nhất thời thả lỏng một hơi. Hiện tại đội thuyền còn có thể thuận phong bay lượn một hồi, hơn nữa hiện tại gió càng lúc càng lớn, bay lượn tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, lấy lâm giật cùng xù nạ tốc độ khôi phục, đặc biệt là lâm giật hẳn rất nhanh là có thể tỉnh lại. Nạ mì nói rằng, nạ mì nói không sai. Tuy là lâm giật hiện tại thoát lực rất nghiêm trọng, thân thể có không ít địa phương cũng tổn thương do giá rét, dù sao hắn nhiều lần bị đóng kết tuy là cuối cùng đều phá băng ra, nhưng là cũng có bị đóng thương, chỉ bất quá lấy lâm giật siêu cường sự khôi phục sức khỏe cái này căn bản không tính là cái gì. Bởi vì hiện tại đoàn thể chủ lực đang ở tu dưỡng, hơn nữa không biết tạo kỳ gì có thể hay không đem một kiện sự này đăng báo tổng bộ hải quân, nếu quả là như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Cho nên nạ mỉ không dám tùy tiện đi một ít nhiều người địa phương, ngược lại hết khả năng đi một ít hải vực. May mắn lấy nạ mỉ tinh xảo kỹ thuật toàn lực ẩn giấu phía dưới ngày kế cũng không có gặp phải bất luận cái gì đội thuyền, điều này cũng làm cho bọn họ thả lỏng một hơi. Vào lúc ban đêm lâm giật đã tỉnh lại, không có biện pháp hắn tốc độ khôi phục có thể là rất mau, so với xù nạ nhanh rất nhiều lần. Lâm giật tỉnh lại thời điểm xù nạ còn gối lên trong khuỷu tay của hắn. Khả năng là người được lâm giật khí tức, cho nên xù nạ coi như là ngủ mê mang cũng rất thơm ngọt bộ dạng. Hồi tưởng lại phía trước vừa rồi cũng không tốt hơn chính mình bao nhiêu dáng vẻ, lâm giật trong đôi mắt tràn ngập chịu mến, không có lập tức đi ra ngoài mà là tiếp tục nằm ở trên giường ôm xù nạ. Ước chừng mấy giờ sau đó lâm giật mực có thi triển sinh mệnh quy hoàn vặn vẹo chính mình cốt lạc ở bằng nhẹ tiểu nhân chạm vào đi ra ngoài. Bất quá xù nạ dù sao là xù nạ. Tuy là tốc độ khôi phục không cách nào cùng lâm giật so với, nhưng là so với lâm giật đều ngủ mấy giờ sau đó cộng thêm lâm giật coi như rời đi động tác nhỏ nữa cũng là có, cho nên xù nạ lập tức mở con mắt tới. Vẫn là đem ngươi đánh thức lâm giật cúi đầu tại xù nạ cái kia trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi ly khai lời nói ta đương nhiên tỉnh lâm giật lần nữa ngồi xuống đến, xù nạ lập tức dường như tìm kiếm an ủi tiểu mèo mẹ tựa như cả người cuốn rúc vào lâm giật trong lòng. Khôi phục như thế nào đây lâm giật nói rằng, nếu như chỉ là đơn thuần thoát lực lấy thể chất của bọn họ nghỉ ngơi mấy giờ thì không có sao, nhưng là lúc này đây hai người không chỉ là thoát lực đơn giản như vậy, mà là tiêu hao thân thể, thậm chí tiêu hao tinh thần, cho nên phải hoàn toàn khôi phục không có khả năng chỉ là dùng mấy giờ. Nếu không lấy lâm giật siêu cường tốc độ khôi phục làm sao có thể ngủ một ngày còn không có hoàn toàn khôi phục qua đây. Còn kém rất nhiều. Bất quá tự do hoạt động cũng không thành vấn đề xú nạ nói trong mắt lóe lên một cái sợi mê ly vẻ, lâm giật nhìn một cái nơi nào còn không rõ làm sao một hồi sự tình, chúng ta là không phải hẳn là tới một người sau đại chiến vui thích, hưởng thụ đây lão công yêu ta được không xú nạ nỉ non nói xong một câu nói đã cởi y hề phục, lâm giật cũng không cam chịu lạc hậu, rất nhanh hai cỗ thân thể cút trên giường một hồi đại chiến trong vui thích, đại chiến phía sau vui thích lập tức. Châm lửa đứng lên vốn đang dự định vào xem Lâm Giật Na Mi nhất thời dừng bước, tuy là đã chết nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng là mỗi một lần Na Mi còn là một hồi mặt đỏ tới mang thai. Hơn nữa không biết vì sao sao một lần này cảm giác so với trước kia bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, muốn đi ra nhưng là hai chân lại phóng phật đổ trì tựa như, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Hết lần này tới lần khác vì không làm cho nổ dị cổ cùng nỉ cổ Robin chú ý, Nạ Mỹ còn làm bộ không dễ dàng nghiêng dựa vào trên vách tường, ánh mắt nhìn phía biển rộng nhìn như đang quan sát biển khơi biến hóa. Trên thực tế lỗ tai lại dựng thẳng lên tới nghe lấy bên trong truyền đến xù nạ cái kia từng tiếng khiến người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Chỉ bất quá Nạ Mì hoàn toàn quên nỉ cổ Robin là hạng người gì, nàng cũng có thể giấu giếm được nổ gì cổ, cũng tuyệt đối không cách nào giấu giếm được nỉ cổ Robin, nhất là từng trải một lần này sự tình sau đó nỉ cổ Robin đã bắt đầu chân chính chính dung nhập cái đoàn thể này bên trong. Nạ Mỹ thần sắc biến hóa căn bản là không có cách giấu giếm được giỏi về quan sát nỉ cô Robin ánh mắt. Lặng lẽ thi triển ra hoa của mình hoa quả thật năng lực muốn nhìn một chút Nạ Mỹ đang nghe cái gì, không nghe hoàn hảo vừa nghe nhất thời cùng Nạ Mỹ giống nhau đứng ở tại chỗ. Tuy là nàng là thành thục ngự tỷ, nhưng là mấy năm nay không phải đang chạy trốn liền là ở tìm kiếm lịch sử chính văn căn bản không có nghĩ tới bất luận cái gì sự tình càng không nghĩ tới kết bất kỳ nam bằng hữu. Người bên cạnh nàng không đem nàng bán cho thế giới chính phủ đã tốt, nàng cũng không muốn bị người mình thích len lén đưa nàng đưa cho thế giới chính phủ, cộng thêm nỉ cổ Robin qua nhiều năm như vậy thấy tẫn nhân tình ấm lạnh, căn bản không có một người nam nhân có thể vào của nàng pháp nhãn, hơn nữa nàng cũng không có như vậy thời gian và hứng thú, hạng nặng tinh thần đều dùng ở làm sao tránh né truy sát cùng tìm kiếm lịch sử chính văn bên trên. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.